Chương 0666, Công Tôn Dần trở mặt. Dương Hạm nụ cười trên mặt cứng ngắc cực, quân cô nương, là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử thị nữ Phúc Nhi hừ một tiếng, ai biết có phải là giả mạo hay không. Công Tôn Dần trở mặt, Phúc Nhi, đủ ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Hắn ngược lại là muốn trừng phạt Phúc Nhi, nhưng khi quân vô cực đám người mặt, lại như là đang cố ý diễn trò, đành phải trước hết để cho nàng xuống dưới. Ai ngờ Phúc Nhi nhất định nói ra, không được, ta không đi xuống, ta nếu là đi xuống, bọn họ khẳng định phải liên hợp lại khi dễ Dương cô nương vừng ra, cái này họ quân cũng không phải người tốt, ngươi cũng không thể bởi vì nàng là Huyền Minh đồng mỗ đồ đệ, liền thiên vị nàng. Công Tôn Dần sắc mặt trầm hơn, người tới, đem Phúc Nhi dẫn đi. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao quân vô cực sẽ nói hắn ngu xuẩn. Hắn thật là quá ngu. Tốt tốt một cái chân Bắc Vương Phủ, lại bị hắn qua nở thành bộ dáng này. Phúc Nhi một cái thị nữ, vợ y ma cu nở dê có lá gan đối với quý khách bất kính, thậm chí ngay cả hắn ra lệnh cũng dám chống lại những người khác đâu, có phải hay không cũng dám chống lại hắn ra lệnh. Hai tên thị vệ rất nhanh vọt vào, bắt Phúc Nhi muốn dẫn đi. Dương Hạm vì nàng cầu tình, sư huynh, Phúc Nhi chỉ là một tiểu nha đầu, nàng không có gì ý xấu, ngươi tạm tha qua nàng. Lúc này A Công Tôn Dần lại khoát tay áo, ngươi đừng nói nữa, cái này Trấn Bắc Vương trong phủ người đã càng ngày càng không quy củ, lại không ha ho quản quản, liền muốn để cho người ta chế dễ ước. Đem nàng dẫn đi, để cho quản gia hảo hảo dạy một chút nàng quy củ. Thuộc hạ tuân mệnh. Phúc Nhi há miệng muốn cầu xin tha thứ, bị thị vệ bổ choáng kéo ra ngoài. Nàng vừa đi, không khí trong phòng khách liền thay đổi. Công Tôn Dần cảm thấy có chút mất mặt, không được tự nhiên nói ra, vừa mới thật sự là để cho các ngươi chế dễ ước. Ta hướng các ngươi cam đoan, sau này sẽ không còn có loại sự tình này. Dương Hạm sắc mặt có chút khó coi. Phúc Nhi là nàng thị nữ, Công Tôn Dần làm như thế, rõ ràng là tại đánh mặt nàng. Trong nội tâm nàng không cam lòng, lại không biết, quân vô cực cũng không dự định cứ như vậy buông tha nàng. Chỉ nghe quân vô cực nói ra, cái này trong phủ người thật là cai quản quan ở, đều nhanh để cho người ta không phân rõ, nơi này rốt cuộc là Trấn Bắc Vương Phủ, vẫn là Dương Phủ. Nàng vừa nói, cũng không để ý Dương Hạm càng ngày càng khó xem sắc mặt, tiếp tục nói, mặt khác, sư tôn ta linh trà hàng năm sẽ chỉ ở chân bảo các đấu giá hội thượng phách bán một cân, cái này một cân chia 10 phần đấu giá, một phần bất quá một lượng. Ta nghĩ, chỉ cần là hưởng qua người, liền sẽ không bỏ được chuyển bán đi. Dương cô nương lần sau có thế tuyệt đối đừng mắc lừa nữa, nếu là biết rõ cái kia lừa đảo tin tức, có thế nhất định muốn nói cho ta biết. Dương Hạm lúng túng nói ra, cái kia lừa đảo là nơi khác đến, không đợi y bao lâu liền đi, muốn tìm ra sợ là không dễ dàng, ta cũng không biết thân phận của hắn. Trong tay nàng những cái này linh trà là người khác đưa cho nàng, chỉ là, cái kia người thân phận cũng không tiện nói ra. Nàng còn tưởng rằng sẽ được phái tới Phong Lang Quan, khẳng định cũng là chút không lai lịch không căn cơ tiểu nhân vật, lần này chính là đến làm bia đơ đa nở. Ai có thể nghĩ tới, những người này địa vị vờ y ma một cái so một cái lớn. Ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên nữ nhi, Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, nhân vật như vậy, làm sao sẽ tới Phong Lang Quan loại này địa phương quỷ quái. Quân vô cực cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, ngược lại hỏi, nghe. Nói Dương cô nương có đa y hi sư muốn nói cho vương gia, không biết là việc vui gì. Dương Hạm nhướng mày, muốn nói lại thôi, cái này nàng bây giờ là thực làm khó.